Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, chương 666, gặp lại Tiểu Điềm Điềm. Luyện cấp cuồng ma tinh thần mãi mãi cũng là nhìn về phía trước. Luyện cấp cuồng ma khí độ mãi mãi cũng là lấy tốc độ nhanh nhất. Chỉnh chết những thứ kia mật dám mạo phạm hắn ma uy đại ngu ngốc. Sư phụ. Không được, a, liền một chút như vậy của cải, xa xa không thông qua thấp nhất giá trị dự tính a. Bạch Sát phấn khởi rồi gần nửa ngày sau, lại tỉnh hồn lại vẻ mặt đau khổ nói, 50.000 tiên binh, tiền trợ cấp thì phải 50 triệu, vào doanh thì phải phát 500 triệu quân lương, cuộc chiến này còn không có đánh, nhà chúng ta gia sản liền muốn hao hết gần nửa rồi. Hơn nữa còn không đoán lương thảo, khí giới vân vân mua sắm, tiền này so với quân lương ước chừng phải nhiều gấp mấy lần. Thật muốn kế hoạch, không đợi xuất binh, nhà chúng ta thì phải cự thua thiệt mấy trăm triệu, còn không chờ nhổ trại xuất chinh, liền muốn trực tiếp bị phá sinh thanh toán rồi. À, luyện cấp cuồng ma bị ngay đầu mãnh tưới một chậu nước lạnh. Thầm thở dài nói. Xem ra bản cuồng ma lần này không thể không khiêm tốn một lần. Đem chính mình trụy lạc thành Liễu Sinh Tam công tử cùng cấp bậc chiến hữu. Thật nó nãy nãy bực bội a. Trước theo như 5.000 binh mã phối trí tạm thời tìm cách đi. Chờ ta cùng đậu đậu từ đại xâm lâm sau khi trở lại. Lại coi tình huống mà nói. Diệp Phong nhanh chóng đem Sửu Sửu dây dưa ở trên cổ mình. Với đậu đậu đồng thời cưỡi rồi gà mẹ, hướng tiên nông nguyên phương hướng đại xâm lâm, chạy thoát thân như vậy vèo một tiếng bay vút lên trời. Lưu lại một mặt mộng bức hắc bạch song sát, lẫn nhau liên quan trợn mắt, không có cách nào vừa mới hỗn thượng cái ức vạn phú ông. Chính mình một câu nghiêu bức thiếu chút nữa thổi tới làm cho mình trực tiếp phá sản thanh toán rồi. Ở các học trò trước mặt, thật sự là không ném nổi người này á. Bay qua đồng ruộng, bay qua hoang sơn, bay qua thảo nguyên, bay qua ao đầm. Trước mắt là một cái nồng nặc hắc tuyến. Đó chính là vô biên đại xâm lâm chân chính biên giới. Đột nhiên, đậu đậu cổ mấy có 90 độ dốc chết. Đầu nhỏ thoáng cái liền rúc vào đáy quần bên dưới. Diệp Phong một hãi, dây kết pháp quyết, vèo một tiếng. Cả nhà mang theo gà mẹ, đồng thời ẩn vào rồi trong trời đất nhỏ bé. Người đâu, thật là gặp quỷ sống. Rõ ràng là hai cái choai choai thiếu nhi, chính là có thể bán thượng giá tiền thời điểm tốt nhất. Nhất là cái kia bé gái tử, dáng dấp có thể tinh xảo. Hơn nữa còn đều là quý nhân thân phận, có thể bán thượng lão số tiền lớn a. Sao đã không thấy tăm hơi đây? Trong trời đất nhỏ bé, luyện cấp cuồng ma mặt đầy trắng bệch, bên ngoài một cái giống như trung quỷ tiên nhân, đang ở ngự kiếm phi hành, kỳ trên mũi kiếm, lại gánh một cái bó thành bọc quần áo chặng tiểu niếp niếp. Quẹo nhân ma, làm nhiều chuyện bất nghĩa, ắt sẽ tự ngã xuống. Bản tiểu hiệp khuyên ngươi quay đầu lại là bờ, từ nay về sau tẩy tâm cách diện, trên sự nỗ lực vào. Là một cái có lý tưởng, có đạo đức, có kiến thức, tam có đại tiên. Chấm ngoặc kép, ai yêu mẹ ta ư? Trong trời đất nhỏ bé Diệp Phong, nhất thời mặt đầy khổ bức, lắm tai nạn Tiểu Điềm Điềm a. Thật xin lỗi, mảnh nhỏ trứng trọi đá. Ca, lúc này thật sự là hữu tâm vô lực rồi. Người hảo hảo tề thiên bảo đại tiểu thư không làm. Khắp nơi tán loạn làm sao vậy? Đây không phải là cố tình chạy đến trước mặt ca, để cho ca, bực bội sao, ngừng, theo như như lời ngươi nói ca ca ngươi ra thường nói là, yêu phục rồi giàu, quẹo nhân ma đại diêu kỳ đầu nói, ngươi nói một mình ngươi tiểu niếp niếp, lấy ở đâu nhiều như vậy từng bộ đạo lý lớn, tranh cãi lỗ tai ta cũng sắp thối nát rồi, nếu không phải ngươi trời sinh thần đồng tâm huyết. Phải rượu pha chế ma quả sơn ma hầu rượu làm loãng sau mới có thể uống. Bổn đại tiên đã sớm một cái đưa ngươi cho nuốt sống. Vừa nghe đến, yêu phục rồi giàu, câu này quê cha đất tổ lời nói. Luyện cấp cuồng ma hốc mắt, lập tức liền đỏ, còn có chút ẩm ướt chát chát cảm giác. Đáng thương tiểu Điềm Điềm, mặc dù cả ngày cũng khinh bỉ ca, là đầu tranh giai cấp người rất xấu. Tâm lý lại lão ở lẩm bẩm ca. A, có thể ca, điểm này từ đống cặn bã thực lực. Bị người ta ngáp một cái thì phải thổi hóa. Làm sao bây giờ? Này làm như thế nào a? Chấm ngoặc kép, nguyên lai tiểu Điềm Điềm lại sẽ là trời sinh thần đồng. Khó trách mấy tháng sau thấy nàng. Nàng một chút xíu cũng không có lớn lên. Theo như thần bảo bảo trổ mã quy luật. Nguyên lai tiểu Điềm Điềm thiên chân vạn sắc còn chỉ là một chân chính tiểu Niếp Niếp. Cũng không phải là mặc vào non hoặc là rồi người lùn trứng cái loại này. Quẹo nhân ma vẫn chưa chết tâm. Ngừng ở Diệp Phong biến mất chỗ cẩn thận cảm ứng. Cảm ứng nửa ngày chẳng được gì sau. Móc ra một tấm tiên đồ đang nghiên cứu cái gì. Diệp Phong cẩn thận cảm ứng ngoại giới tình hình. Quẹo nhân ma tấm kia tiên đồ. Bị hắn cảm ứng được rõ ràng. Chỉ thấy đồ thượng một cái khúc chiết to tuyến. Chỉ hướng một cái ghi chú, ma quả sơn, địa danh. Diệp Phong lúc này móc ra một tấm mua được thông thường bản đồ. Bắt trước tiên đồ to tuyến dọc đường ghi rõ địa danh. Hai người so sánh, bình thường đồ thượng, cũng không có, ma quả sơn, địa danh. Rất hiển nhiên, ma quả sơn cũng không làm người đời biết tới. Nhưng đối với chiếu song sau, Diệp Phong lại mặt đầy phá lệ khổ bước. Ma quả sơn lại đi sâu vào đại xâm lâm vạn dặm có thừa. Mà đại xâm lâm cơ hồ là một bước một hung hiểm. Chạy thật nhanh vạn dặm, tuyệt đối không phải trước mắt hắn loại này đống cặn bã thực lực có thể đi triển vọng độ sâu. Vèo, một vệt sáng bắn về phía đại xâm lâm. Chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Quẹo nhân ma ngay tại Diệp Phong dưới mí mắt, đem tiểu Điềm Điềm lần nữa lừa chạy rồi. Diệp Phong lại không thể làm gì. Thật sâu bi thương, nặng nề cảm giác bị thất bại. Bao phủ luyện cấp cuồng ma thể xác và tinh thần. Đối với trở nên mạnh mẽ khát vọng, đạt tới bình sinh chưa từng có trong lịch sử cấp bách độ. Lần nữa chuyển trở lại trời xanh mây trắng đang lúc sau. Diệp Phong lập mã chỉ huy gà mẹ hạ xuống. Sau đó cưỡi gà mẹ trên mặt đất chạy. Không có cách nào phi ở trên trời nhân loại, mục tiêu quá rõ ràng rồi, không cẩn thận liền sẽ gặp phải đại quái môn khuy thiết. Trở về mặt đất, nhân loại loại này tầm thường tiểu sâu thịt tử, mục tiêu liền nhỏ thì mấy có thể chuyện vặt bất kể. Gà mẹ chạy phương hướng, chính là tiên đồ chỉ hướng ma quả sơn cái kia khúc chiết đường tắt. Diệp Phong một bên cảm ứng chung quanh có vô thích hợp luyện cấp tài nguyên. Một bên cẩn thận quan sát đậu đậu biểu tình. A dặm nhé, theo sửu sửu bài hát du con liệu lượng vang lên. Diệp Phong một kiếm bổ về phía một con tử lân heo. Đầu này tử lân heo thực lực mặc dù đạt tới khí cảnh 9 tầng đại đỉnh phong. Cách đột phá tới hoàng cấp ma thú chỉ kém này sao từng tia. Lại bị sửu sửu thôi miên được đầu óc choáng váng. Đậu đậu rầm rầm hai chùy đưa nó đập chính hoài nghi heo sinh chi tế. Diệp Phong ngay đầu một kiếm nhanh mạnh bổ ra nó đần suy nghĩ. Đưa nó biến thành luyện cấp lương thực. Hoa lạp lạp, đã lâu thiên sát tinh hoa vọt vào trong cơ thể. Diệp Phong cả người một cái kịch liệt kích thêm. Lại trong nháy mắt đã đột phá đến 8 tầng cấp 3 trung kỳ. Quả nhiên là rừng sâu núi thảm ra tinh quái, đại xâm lý mặt ma thú tinh hoa, sự tinh khiết độ hoàn toàn không phải vòng ngoài bọn ma thú có thể so sánh. Nhưng mà đang hưởng thụ thăng cấp thú vui luyện cấp cuồng ma, chợt thấy trong tay nhẹ một chút, ngay sau đó mặt đầy mộng bức, thiên binh, lại lần đầu tiên bị người khác cho ngay mặt nộp khí giới rồi. Đậu đậu cái này thiên nhiên máy báo động. Lần này lại không có thể đuổi theo siêu cấp lớn quái đánh bất ngờ tốc độ. Ao ao ao, cũng còn khá. Cái này siêu cấp lớn quái cuối cùng còn là một người đến. Hơn nữa, hai cái bổn môn ngoại môn đệ tử. Diệp Phong một nghe được câu này sau, lập tức đem treo cổ họng để ý, lần nữa thả lại trong bụng. Ai ngờ cái thanh âm này lại tiếp lấy phá lệ nghiêm nghị nói: "Hung tàn, quá hung tàn, ngươi còn nhỏ tuổi lại sử dụng hung tàn như vậy hung ác binh khí. Quá mức thương thiên hòa, loại này một đòn là có thể đem sinh linh kích hủy thành lông cặn bã chí hung khí. Không thể để cho nó di họa nhân gian, đồ độc chúng sinh, tạm thời giao cho lão phu bảo quản, đợi sau khi trở về, sẽ đi tiêu hủy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết."